Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 80, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày của Ôn Tần Khê nhíu lại bối rối khi nhớ lại những tương tác trong quá khứ của y với Khước Nhiên Chiết ở trường trung học, nhưng không có gì có thể khiến anh trai y đi đến một kết luận vô lý như vậy. Trên thực tế, y cũng tò mò tại sao y lại sống sót trong trò chơi trong số tất cả những người đã cố gắng. Ngoại trừ bơi lội, các em đều tham gia cùng một câu lạc bộ. Thử nghĩ xem, tại sao cỏ trong trường lại tham gia câu lạc bộ người máy hay câu lạc bộ cờ vua? Có vẻ như cậu ấy đang theo dõi yo. Anh nói trước khi bị cắt ngang bởi sự không kiềm chế của Ôn Tần Khê cười, nhưng anh không lùi bước nói. Và vào thứ ba và thứ năm khi mẹ và anh đón em muộn vì em tập cầu lông, anh ấy luôn ở sân bóng rổ gần bãi đậu xe. Anh không đến trường của em nhưng anh nhớ rõ anh ấy. Lúc đầu anh không nghĩ gì về điều đó, nhưng 2 năm là một khoảng thời gian dài để duy trì cùng một thói quen. Cố gắng thuyết phục người em trai lờ mờ của mình. Ôn Tần Khê buồn cười đến rơi nước mắt trước trí tưởng tượng phong phú của anh trai mình. Em nghĩ ra một âm mưu thú vị như vậy. Chán đến mức này sao? Tao hỏi em một câu này. Cho dù anh ta muốn làm bạn với em, sao nó không chịu nhớ mặt em khi chúng em gặp nhau ở công ty không? Ngay cả khi anh ấy không thể nhớ mặt em thì ít nhất là tên em. Y nói, lau đi giọt nước mắt đang trào ra nơi khóe mắt. Ôn Đan Niên vội vàng lướt qua điện thoại trước khi hướng màn hình về phía em trai nói. Em không nhớ hồi đó em trông như thế nào sao? Ngay cả mẹ cũng không thể tin rằng em là con trai của bà khi em tháo niềng răng để tốt nghiệp đại học. Nhìn này, cái dáng vẻ mập mạp dễ thương hồi đó của em cũng biến mất hết rồi. Gặp 1-2 lần thì ai nhận ra em chứ? Ôn Tần Khê há hốc miệng trố mắt nhìn bức ảnh thời trung học đáng xấu hổ đó. Y cố giật điện thoại khỏi tay Ôn Đản Niên và nói. Tại sao anh lại có cái đó? Đưa cho em, xóa nó đi. Trong khi rằng co với anh trai nhưng điều đó là vô nghĩa vì anh trai của y có lợi thế về chiều cao và Ôn Tần Khê vẫn còn quá yếu để đánh nhau. Tốt thôi, nhưng còn tên em thì sao? Anh ta không nhớ à? Khoanh tay thất vọng kiên nhẫn chờ Ôn Đản Niên hết cảnh giác để giật điện thoại. Tắc kè, ha ha ha, ngay cả bác sĩ cũng gọi em như vậy. Hãy nhớ rằng các giáo viên đã gọi em như thế nào trong 3 năm liên tiếp. Ha ha ha, em có nhớ giáo viên dạy toán của mình không? Ha ha ha, đã ghi tên đó vào giấy chứng nhận xuất sắc của em. Mẹ tức giận đến mức hành quân đến trường và bắt thầy ấy thay đổi nó. Ha ha ha, buồn cười chết đi được. Anh nói và phá lên cười không kiềm chế được. Ngay cả khi em gọi cho người bạn cùng bàn cũ của mình ngay bây giờ và hỏi xem cậu ấy có biết tên em không, anh sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ấy nói rằng cậu ấy không biết. Anh biết em nhận được gì từ cuộc trò chuyện này không? Đó là anh là một người bận rộn. Anh biết về em nhiều hơn em. Để em đoán, anh cũng biết lịch trình đi vệ sinh của em luôn chứ gì? Ôn Tần Khê bực bội nói trước khi bỏ đi, đóng sầm cửa phòng ngủ với một tiếng rầm lớn. Này, em đã giảm cân. Em trông thực sự dễ thương lắm. Gọi Ôn Tần Khê cố gắng xoa dịu em trai mình bằng cách kêu gọi sự phù phiếm của y. Cút đi. Ôn Tần Khê hét lên trong khi khóa cửa phòng ngủ với tiếng lách cách. Ôn Đản Niên. 2 tuần trôi qua trong nháy mắt và Ôn Tần Khê nóng lòng muốn quay lại trò chơi chủ yếu vì sự cằn nhằn của mẹ Ôn. Bà cằn nhằn đến đau cả tai. Điều đó có thể hiểu được khi bà đang chất chứa tất cả những bất bình của mình khi y ra đi. Y đã có một cuộc chia tay đầy nước mắt với gia đình khi mẹ anh ấy khóc như một nữ hoàng phim truyền hình làm ướt áo phông của anh ấy bằng nước mắt. Ôn Tần Khê giải thích rằng y chỉ ở Gamex nhưng bà Ôn đã khóc như thể y sắp lên mặt trăng. Cuối cùng, y đã thuyết phục được mẹ mình để y đi trước khi y được đưa đến công ty trên chiếc Maybach của Khước Nhiên Chiết do Mạch Châu ủy quyền. Y nói rằng đó là để cảm ơn y vì đã chịu đựng những trò nhảm nhí của Khước Nhiên Chiết trong trò chơi và xứng đáng được đối xử như một VIP. Trong thời gian 10 phút, Ôn Tần Khê đã đi vào văn phòng trong tay mực đen để trả thù 2 tên mọt sách. Đang định quẹt thẻ vào phòng chơi game, Đột nhiên có người nắm lấy cánh tay của y, một mùi thơm như quả đào xông vào các giác quan của y. Toàn thân y nổi da gà như thể bị một cơn ớn lạnh đột ngột tấn công. Chết tiệt, cô ta đến tìm mình bên ngoài trò chơi. Y nghĩ và từ chối liếc nhìn à. Triệu Hoàng Mị không hiểu tại sao người đàn ông này lại lộ em mờ ãng như vậy nhưng vẫn giữ nụ cười cứng ngắc hỏi. Xin lỗi, anh có phải là Ôn Tần Khê không? Bằng giọng điệu nhẹ nhàng ngọt ngào có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với giọng điệu của nàng tiên cá. Ôn Tần Khê nuốt nước bọt trước khi thu hết can đảm để nhìn về phía ả, vâng. Tôi có thể giúp gì cho cô? Với khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Ồ, tôi là hôn thê của Khước Nhiên Triết. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ anh ấy. Tôi đang ở nước ngoài khi biết tin và chỉ mới đến được đây một tuần trước. À, nói với vẻ mặt đau buồn. Vị hôn thê khốn kiếp nào khi bạn lạnh lùng từ chối lời cầu hôn của anh ấy. Cô ta phải nghĩ rằng tôi thật ngu ngốc. Y nghĩ và đợi ả tiếp tục. Thấy y không phản ứng hay nói bất cứ điều gì. Ả cười thầm trong lòng và tiếp tục. Vì tôi ở đây nên cậu không cần phải tiếp tục. Tôi có thể tiếp tục nếu cậu bị bỏ lại. Tôi đã nói chuyện với nhà trị liệu tâm lý của anh ấy và cô ấy đã cho tôi ý tưởng về những gì tôi phải làm. Ôn Tần Khê nhíu mày tự hỏi đây là mệnh lệnh hay lựa chọn. Làm sao y có thể để ả vào trò chơi và phá hỏng mọi thứ. Nó chỉ đơn giản là không cần thiết và định giải thích một cách lịch sự tại sao ả không thể can thiệp vào giai đoạn này nhưng ai đó đã khiến y phải làm điều đó. Mạch Châu đứng sừng sững, một tay đút túi, một tay cầm áo khoác phòng thí nghiệm nói. Cô Triệu, cô đã từ bỏ quyền can thiệp vào việc của Khước Nhiên Triết. Vậy cô vui lòng rời đi hay cô muốn tôi gọi bảo vệ? Lấy thẻ truy cập ra khỏi tay ả trước khi bẻ nó thành hai nửa. Triệu Hoàng Mị tức giận đến đỏ bừng mặt, nói, sao anh dám, Mạch Châu, anh lớn mật ha, mẹ của anh ấy kêu tôi tới giúp đỡ lấy con trai của bà ấy. Việc của tôi là chuyện của tôi. Mạch Châu ra hiệu cho Ôn Tần Khê vào trong vì vậy y không nghe được phần còn lại của cuộc trò chuyện khi Mạch Châu đóng cửa lại sau lưng y. Y đóng nó lại để ngăn Triệu Hoàng Mị lẻn vào và làm phiền Khước Nhiên Triết. Ôn Tần Khê đã tìm thấy cặp bình mà hai tên mọt sách đã sử dụng và viền chúng bằng mực đen do Ôn Đan Niên cung cấp. Bởi vì các bình của công ty có màu đen, nên mực dễ dàng hòa vào để che đi sự hiện diện của nó. Cách chương.